Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mỹ nhân, không thoa phấn, không bùi tóc, không cài râm. Ồ, tóc cô ấy đẹp chưa kìa. Không biết tiểu thư nhà ai, hình như từ phủ đại tướng quân đi ra. À, cô ấy đi cùng hạ tiểu thư. Tôi nghe hạ tiểu thư gọi cô ấy là muội muội. Chắc bà con xa đến chơi, thật sự xinh đẹp. Xôn xao, bàn tán, Mỹ thấy mị lưỡi thế gian thật là đáng sợ, chuyện gì cũng có thể đem ra bàn tán. Mỹ, A Sú, chúng ta đi tới tiểu lâu trước mặt dùng cơm đi. Được. Vâng, tiểu thư. Ba người di chuyển, ánh mắt của ba người nhìn theo. Bỗng từ trên lầu ba của tiểu lâu truyền đến một tiếng la của một tiểu oa nhi. Mỹ, một tay cầm giải lụa bên cạnh cô bán hàng nhẹ giọng. Đại thẩm mượn dùng một lát. Soạt, lụa tung bay thẳng tắp tới lầu ba rồi quấn chặt vào cột. Chỉ thấy nữ tử một tay nắm giải lụa kéo nhẹ theo đà, bay lên. Tóc rũi bay theo gió, thân hình uyển chuyển lạ lướt trong không trung, tay kia của nàng nhanh như chớp, ôm được tiểu oa nhi 4 tuổi đang rơi từ lầu 3 xuống. Chân nàng đạp vào một cột, đà theo đà bay ra, giống như một vận động leo lên núi chuyên nghiệp. Hà nhi! Trên lầu một tiểu phụ đang khóc rống lên, nhưng chỉ khi cô nhìn thấy con mình an toàn ở dưới đất mới hoàn hồn. Mang theo lo lắng chạy xuống lầu, Mỹ, em không sao chứ? Ừ, không sao. Tiểu A Nhi, về sau cẩn thận, tạ tỷ tỷ xinh đẹp. Tiểu phụ đã chạy xuống đến tận nơi, ôm chầm lấy con trai khóc rống. Ôi, con trai ta, Khả Nhi của ta, mẫu thân. Mỹ cầm vải lụa hướng cô bán hàng xin lỗi. Xin lỗi làm lụa của thầm vướng bụi sẽ đền cho thầm. Không sao, một chút bụi phủi đi là sạch, cô nương là cứu người mới dùng, không cần để ý. A Sú chạy nhanh đến, đưa cho thầm hàng lụa một lượng. Một lượng này có thể mua được 10 giải lụa, nhưng đây là đền cho người ta. Mọi người xung quanh ổ lên, đang chuẩn bị vào tiểu lâu thì có tiếng gọi. Đà tạ các vị cô nương cứu con trai ta, lại còn làm các cô tốn tiền, xin nhận của ta một lạy. Ấy, tẩu tẩu đừng làm thế, muội muội nhà ta thấy chuyện bất bình, liền giúp, huống chi đây là cứu người. Chiều mai đỡ tiểu phụ đứng lên, Mỹ vẫn một khuôn mặt lạnh gật đầu. Về sau cẩn thận một chút. Mỹ một tay cầm đũa, một tay che miệng ngáp. Trước giờ toàn giết người, giờ thì cứu người. Không biết khi nào mới gặp được tên nam nhân chó chết đó. Để ta gặp được, ta rạch rạch mặt nhà ngươi ra. Đưa mắt nhìn ra cửa, Mỹ a lên một tiếng, nói. Lục Phúc Tâm kia tiêu thư. Đâu? Chiều mai nhìn ra, đúng là công tử Phúc Tâm. Cô đứng lên ra ngoài nhìn. Công tử, Phúc Tâm công tử. À, nguyên lai là tiểu thư, cô đi đâu thế? Ta lên miếu dâng hương. Hiện tại đã về nhưng nắng lên cao quá, phải từng chân dùng cơm. Công tử dùng cơm cùng chúng ta đi. Ấy, không được, tôi... Đang lúng túng thì Chiều Mai cười nhẹ ngỏ lời. Công tử giúp ta, ta còn chưa trả ơn. Hiện tại mấy công tử bữa cơm, xin công tử đừng phụ lòng. Đúng đấy, lúc công tử giúp chúng ta canh chừng tiểu thư một lát, ta và A Sú đi mua một ít đồ, sẽ quay lại sau. Nói xong kéo A Sú đi, A Sú chẳng hiểu mô tơ gì cả. Ủa? Sao lôi em đi? Em còn chưa ăn xong. Người đó chả hiểu gì cả, mau đi thôi, đừng làm kỳ đà, cản trở họ hẹn hò. Hẹn hò là gì? Mỹ thở dài, có giải thích cũng vô ích, liền lôi A Sú đi qua cửa hàng bán cước câu cá kế bên tiểu lâu. Bỏ mặc một nam một nữ đang ngượng ngùng đứng nhìn nhau. Trời nắng đang dịu đi, dân chúng ổ lên, trên không trung chỉ thấy một nữ tử bay qua, nàng đứt đi trong gió, tóc xõa tung bay. Mái tóc ánh đỏ đỏ thu hút tầm nhìn của mọi người. Nữ tử một thân lam y nhạt với làn da tuyết trắng lượn lờ trên cao như những đám mây đang nhảy múa. Tiên nữ, đâu? Wow! Mỹ cười lạnh lẽo nhếch môi. Tốt, dây cước rất chắc. A Sú nhìn nàng nhảy xuống trầm trồ. Ồ, tỷ làm ta kinh ngạc không thôi. Ta tưởng trước đây tỷ là một con... À, ta xin lỗi. Bây giờ nhìn tỷ như tiên nữ giáng trần. Mau đi thôi. Hai người trở lại, tạm biệt Lục công tử rồi trở về phủ. Người dân chúng vẫn còn đồn nhau rằng nói là có tiên nữ hạ phàm cứu vớt chúng sinh, rồi đây phự kỳ của chúng ta sẽ thịnh vượng hơn, mùa màng tươi tốt hơn, dân chúng ấm no hơn. Hạ Uy Siêu ngồi ở ghế uống trà, có người chạy vào quỳ xuống cúi đầu. Bẩm tướng quân, không phụ sự kỳ vọng của ngài, thuộc hạ đã điều tra xong công tử Lục Phúc Tâm. Nói, vâng, công tử Lục Phúc Tâm cha mẹ đã mất. Công tử ở một mình, tính tình hiền lành thật thà, chịu khó. Làm lụng giỏi hay giúp đỡ mọi người, được mọi người quý mến. Năm ngoái công tử đi thi nửa đường được tin mẫu thân bệnh nặng, liền không thi trở về chăm sóc người. Hai tháng sau mẫu thân công tử mất, liền dành dụng tiền dùng vào việc thuốc than và mai táng mẫu thân. Công tử năm nay tính đi thi sớm mong đỗ đạt để vinh danh gia đình. Hiện tại công tử vẫn chưa có ý trung nhân. Được rồi, lui xuống lĩnh 30 lượng. Tạ tướng quân. Hạ Uy Chiêu nhắm mắt dài dài chán, nữ nhí quả là có mắt nhìn, không chê xuất thân, chỉ cần đối với con gái ta một lòng một dạ khiến cho nó hạnh phúc là được. Trời một lúc một tối dần, tại một cái bàn đã đầy ắp thức ăn, Hạ Uy Chiêu không ngừng khen ngợi. Lý đầu bếp nấu những món ăn này thật ngon. Đúng đây, ăn rất ngon. Không phải đâu lão gia, những món này là do Tạ cô nương nấu, nô tài chỉ đứng một bên học hỏi. Ồ, muội nấu ăn ngon lắm. Vậy ăn nhiều một chút, Tạ cô nương trẻ tuổi nhiều tài, ta thử khâm phục. Tướng quân quá lời rồi. Đương nhiên, đồ ăn ta nấu chỉ có ngon chứ không có dở. Cá kho đậu phụ, xưởng kho ngũ sắc, tôm hấp, cơm hấp lá sen, xưởng nướng tỏi, thịt thân lợn, nhồi nấm hương, những món này ở đây chưa chắc đã có. Trời tối hẳn, trời đầy sao li ti, ánh sáng chiếu rọi. Dưới ánh trăng mọi vật đều như to lên, gió thổi qua lá khẽ lay động. Mỹ Mỹ đứng bên cửa sổ sầu não, đằng sau có tiếng gọi. Mỹ Mỹ, muộn rồi ngủ thôi. Ừ, đóng cửa sổ. Nàng leo lên giường nằm cạnh Chiêu Mai, Chiêu Mai kéo chăn đắp cho nàng, một lúc sau cả hai chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm vắng lặng, tiếng bước chân kèm theo tiếng động nhỏ, nữ tử đang say giấc bỗng mở mắt bật dậy. Có người. Người đứng yên ở đây nhé, thần đi nhanh rồi về. Nam tử ôm bụng chạy nhanh đến nhà xí cuối hành lang, để lại một thân nam tử đang ngơ ngác nồng nặc mùi rượu cùng mùi xạ hương thoang thoảng. Chàng nhíu mi tỉnh, thỉnh thoảng lại nấc lên vài cái. Chàng mơ mơ màng màng đi đến một căn phòng đẩy cửa vào, cửa không mở, chàng một chưởng đánh tới, cục cỡ cho bên trong gãy đôi. Từ trong một lực đá ra, nàng né được một đòn, nhưng đòn thứ hai đỡ không nổi, chàng văng ra ngoài. Nữ tử thân mặc đồ ngủ trừng mắt giận dữ quát lớn. Nửa đêm nửa hôm đến đây hái hoa tặc, ngươi muốn chết. Nam tử nằm đó nôn ra biết bao nhiêu là rượu. Tối quá chàng không nhìn rõ được gì, chỉ nghe thấy có tiếng quát của một nữ tử rồi ngất đi. Mỹ Mỹ cũng không nhìn ra người kia thế nào. Chiêu Mai vừa mới tỉnh đi ra rụi rụi mắt nói. Chuyện gì vậy Mỹ Mỹ? Hắn nửa đêm nửa hôm phá cửa vào phòng, ta một chưởng đánh hắn ra. Chiêu Mai hốt hoảng la lên. Người tới bắt hoa tặc, cứu mạng. Ách, tiểu thư đừng quá kích động, ta liền đem hắn giết đi. Mỹ Mỹ đi đến hướng nam nhân hừ lạnh một cái, tên ngu ngốc, đã uống rượu mà còn ngửi xạ hương. Hai thứ lẫn lộn chỉ làm người yếu đi mà thôi. Một chân đạp lên ngực nam tử, ánh mắt tả mị liếc qua. Người hái chúng độc hoa rồi, ta tiễn ngươi. Người tới, có thích khách. Nam tử kia quay lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền hô lớn trực tiếp bay lên hướng Mỹ Mỹ động thủ. Mỹ Mỹ xoay người trước mắt đã đưa tay bóp cổ nam nhân đang bay tới. Muốn cùng ta động thủ, chưa đủ tuổi đâu, người. Nam tử giận dữ, hắn dường đường là tứ đại hộ pháp võ công cái thế mà lại không tiếp được một chiêu của một nữ tử. Nhục ơi là nhục. Dẫn phòng giận tím mặt, không phải hắn không muốn động thủ mà là toàn bộ huyệt đạo trên người hắn đã bị điểm, nữ nhân này quá cường hãn. Ta tiễn ngươi. Mỹ Mỹ, đừng giết người, tha cho hắn đi. Chiều Mai ở ngay cửa run run sợ sệt nói. Mỹ Mỹ ngó sang. Tiểu thư, cô đừng ngây thơ quá, mềm lòng với địch chính là hại bản thân mình. Ai biết hôm nay thả chúng, lần sau chúng đến có tìm ta tính sổ hay không? Sau đó dồn dập, nhiều tiếng bước chân đi đến. Hạ Uy Chiêu hoảng hốt, lên tiếng. Báo dừng tay. Phụ thân, báo bắt họ, họ muốn hái hoa tặc. Cái gì? Hạ Uy Chiêu chắp tay quỳ xuống hướng nam tử nằm ở đất hoảng sợ nói. Thần quản giáo nhi, nữ không nghiêm, buông lời mạo phạm, xin hoàng thượng tha tội. Mai Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông lại quay sang Chiêu Mai, cô ấp úng đang tính nói ra, nhưng Mỹ Mỹ cướp lời. Tướng quân, không phải lỗi của tiểu thư, là hắn nửa đêm vào phòng tiểu thư ta mới động thủ. Vừa nói, vừa chỉ tay về người đang nằm bất động trên đất, tay còn lại vẫn ở trên cổ người kia. Uy Chiêu đen mặt hiểu ra vấn đề, cười gượng gạo nói. Tạ cô nương, mau thả phòng hộ pháp ra đã. Mỹ Mỹ buông tay, nguyên lai người nằm ở kia là hoàng thượng. Không nên chọc giận, ngỡ đâu hắn nổi điên lên. mang cả nhà tướng quân xử trảm thì sao? Người tới dìu hoàng thượng về phòng. Phòng hộ pháp, hiểu lầm là hiểu lầm. Uy Siêu hướng hắn nói, hắn biết chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ làm mất hết danh dự của hoàng gia. Đương nhiên, hắn sẽ không nói gì, nhưng mà nữ nhân kia cứ thế mà đi, không giải huyệt đạo cho hắn. Cả hai nữ tử đã vào phòng, Mỹ Mỹ liếc xéo hắn một cái, khiến hắn đùng mình. Huyệt đạo tự nhiên được giải, khiến hắn trợn mắt ngây ngốc. Ánh trăng bị những đám mây che, giờ đã hiện ra rọi xuống. Hắn chỉ nhìn thấy nữ tử xinh đẹp khép cửa lại. Hắn ngây ngốc một lúc sau đó, thu mắt rồi rời đi. Nữ nhân này xuyên không giải huyệt, một chiêu phong tỏa, mọi huyệt vị quả nhiên cao thủ của cao thủ. Mỹ Mỹ đang thử y phục vừa được mang tới, soi mình trước gương, gật đầu hài lòng. Quả thật rất thoải mái, cô được a dú chải tóc, phải châm hoa, thêm tí phấn, chậm thêm giấy đỏ vào môi. Nữ tử một thân xiêm y lụa trắng, trong tử ghế đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp đầy đặn, tươi sáng như vầng trăng tròn, lông mày thanh tú như nét mày ngài, miệng nàng mím lại như nụ hoa chờ ngày nở rộ, tiếng nàng thốt ra nhẹ nhàng đằm thắm trong trẻo như viên ngọc quý, sáng lấp lánh. Đuôi tóc nàng rõ ra bồng bềnh, là dai trắng mượt và mịn màng khiến bao nhiêu người ganh tị. Sao lại nhìn ta như vậy? Mỹ Mỹ, em thật xinh đẹp. Tạ tỷ tỷ, tỷ so với đệ nhất mỹ nhân Kỳ Khả Lan còn xinh đẹp hơn gấp bội. Kỳ Khả Lan? Mỹ Mỹ mặt lạnh nói ra tên của mỹ nhân Kỳ Khả Lan, A Sú ngây thơ thật thà nói. Đúng, cô ta là công chúa Phượng Kỳ, năm nay 17 tuổi, là đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp đoan trang văn võ song toàn. Nghe nói vài ngày nữa Thái tử Ngụy Quốc sẽ hướng Phượng Kỳ chúng ta cầu hôn công chúa. A Sú, em nghe chuyện này ở đâu? Em nghe dân chúng trong thành nói. Từ đâu một đứa nha hoàn hớt ha hớt hải chạy vào thở không ra, hơi ấp úng. Tiểu thư, hoàng thượng. Hướng lão gia nói muốn chỉ hôn người cho con trai của thừa tướng quân. Chiều mai mặt còn đang vui vẻ bỗng dưng tối sầm lại, lập tức đứng lên nói to. Cái gì? Chẳng nghe gì thêm, lập tức hướng đại sảnh đi tới, vừa đi vừa nhăn nhó, nghe lại nha hoàn nói. Nô tỳ dâng trà liền nghe được. Tiểu thư đi đâu vậy? Lão gia và hoàng thượng đang bàn chính sự, không được vào đâu ạ. Nha hoàn níu tay Chiêu Mai, Chiêu Mai tức giận gỡ tay cô, ra và quát lớn. Em mau buông ta ra, ta phải gặp hoàng thượng, ta gặp phụ thân. Vừa tới cửa phòng đã trông thấy phụ thân nàng quỳ xuống, hoàng thượng cười to. Chẳng phải là chuyện vui sao? Dạ hoàng thượng. Chiều mai đi nhanh và hướng hoàng thượng, quỳ xuống cúi đầu. Hoàng thượng, tiểu nữ đã có người thương, không thể gả cho ai ngoài người đó, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, cầu xin hoàng thượng. Mai Nhi, thật là không biết quy củ, mau lui xuống, người tới mang tiểu thư về phòng. Thần quản giáo nhi nữ không nghiêm, xin hoàng thượng tha tội. Không sao, cứ để nàng ở lại, nhi nữ của khanh thật đoan trang xinh đẹp. Tạ hoàng thượng khen ngợi, Mai Nhi hoàng thượng đã thu hồi mệnh lệnh, người còn ban hôn cho con và lục phúc tâm nữa, mau tạ ơn đi con. Chiêu Mai trong lòng vui như nở hoa, đỏ mặt cúi đầu. Tạ hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không cần đa lễ, hôm nay trẫm di phục xuất tùng làm phiền quý phủ, vui quá uống vài ly rượu, lại làm sơ ý, làm đổ xạ hương lên người, hiện tại chỉ toàn thấy thân ê ẩm, không biết có thất lễ gì không. Hạ Uy Chiêu giật mình, khóe miệng giật giật, cười ngượng gạo nói. Không có, tuyệt đối không có. Còn việc gì, Chiêu Mai cũng lui xuống trở về phòng, thấy không thấy Mỹ Mỹ đâu, định kêu A Sú lại hỏi thì thấy Mỹ Mỹ đi tới. Tiểu thư tâm trạng thật vui vẻ, Chiêu Mai sung sướng rạng rỡ, cười sáng lặng nắm tay Mỹ Mỹ kích động không thôi. Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh còn ban hôn cho ta và phúc tâm công tử, Mỹ Mỹ, ta thật vui. Ta biết. Chúc mừng tiểu thư. Cảm ơn muội. Trời đã trưa, nắng nhẹ nhàng ru cho giáo ngủ. Kỳ Hàn Diệu đưa tay cầm đũa gắp thức ăn cho lên miệng, khuôn mặt kinh ngạc không thôi. Thức ăn thật ngon, còn hơn đồ ăn ở ngự thiện phòng à, đầu bếp của quý phủ thật giỏi. Bẩm hoàng thượng, những món ăn ở đây là do tạ cô nương nấu, nô tài chỉ là đứng một bên học hỏi. Lý Doãn đặt xuống bàn một đĩa trứng, cuộc tựa kim phát. Rồi cúi người đi ra ngoài. Kỳ Hàn Diệu ngạc nhiên một cách vui vẻ, vừa ăn vừa nói. Tạ cô nương là người như thế nào vậy tướng quân? Bẩm hoàng thượng, nàng là cận vệ của con gái thần. Nàng thật sự rất giỏi. À ha, phải rồi, mời nữ nhí của Khanh và Tạ cô nương tới dùng cơm luôn đi. Hoàng thượng, như vậy thật không phải phép. Không sao, chấm cho phép. Một lát sau, cả hai liền tới, Hàn Diệu Vương đũa gắp thức ăn, ánh mắt dừng lại ở cửa, đồ ăn từ đũa rơi xuống, không chỉ ngảng ngây ngốc mà uy chiêu, dẫn phòng cũng ngây ngốc theo. Nữ tử xiêm y, lụa trắng kia quả thật, khuynh ngốc khuynh thành, dung nhan yêu kiều là mê đắm lòng người. Hai người quỳ chờ đợi gì đó, nhưng chờ vẫn không thấy người kia nói gì, miên mỹ lạnh lùng mở miệng. Không biết ngài mời chúng ta đến là để dùng cơm hay là đến để phạt quỳ. Duẫn Phong chừng mắt nói lớn, vô lễ. Tả Nhịn, nếu không phải hạ tiểu thư bảo ta hành lễ thì ngươi có đừng mơ mà ta quỳ xuống đây. À, không cần lễ nghĩa, mời ngồi. Tạ Hoàng thượng, Chiều Mai nhẹ giọng đứng lên, đi tới ngồi xuống ghế, mi mỹ mặt mày cau có. Không biết mặt ta dính gì mà ngài lại nhìn ta lâu như vậy, làm ta thật nuốt không trôi. Ngươi, lời còn chưa nói ra đã bị miệng trứng cuộc chặn lại. Nó từ đâu tới khiến cho Doãn Phong lại bị nghẹn mặt trắng bệch ra. Hàn Diệu bật cười ra tiếng, Tạ cô nương, dung mạo phi phàm, không biết quý danh cô nương là chi? Đạ mỹ mỹ. Hàn Diệu gật đầu. Nữ nhân này sát khí kinh người, nội lực thâm sâu, lạnh lùng tàn khốc, không thể xem thường. Uy Siêu và Chiêu Mai đã sớm đen mặt, vốn là biết mỹ mỹ không theo quy củ, nhưng bọn họ không thể ngăn cản, chỉ có thể để sự việc đi theo tự nhiên và không ngừng đổ mồ hôi. Mỹ Mỹ đi ra ngoài, mấy ngày nay Chiêu Mai không đi ra ngoài cũng phải thôi, tiểu nữ sắp xuất giá phải ở khuê phòng. Cổ đại thật là phức tạp. Mỹ Mỹ một thân y xiêm đen, mặt nạ đen, hình nơ bướm che hết nửa khuôn mặt, lộ ra hai mắt long lanh. Người ta đến cùng chỉ nhìn nàng một cái rồi dở đi ánh mắt. Nhân lúc này, nàng đi hỏi thăm tin tức của Hàn Dạ, đi cả buổi cũng moi được một chút tin tức. Mỹ Mỹ tặc lưỡi khinh bỉ, hóa ra là một sát thủ căn cứ ở Thanh Lâu, nhưng Thanh Lâu ở Phượng Kỳ nhiều như vậy, biết tìm hắn ở đâu. Thật là đau đầu, xoay người định rời đi thì thấy ngay cây kẹo hổ lô. Một câu cuối cùng, nàng ra ngoài nhiều như thế vẫn chưa bắt gặp được người bán, lập tức nhanh đến hỏi. Bao tiền một sâu? 2 đồng. Nàng trả tiền lại mở miệng hỏi, sao mấy ngày trước ta tới liền không có? Nhà ta có việc nghỉ mấy ngày, cô nương lần sau tới ủng hộ nhé. Mỹ Mỹ đang định vươn tay lấy sâu hổ lô, bỗng từ đâu một bàn tay vượt qua chụp lấy trước nàng, chỉ nghe thấy tiếng nói của một vị cô nương. Của ta, người tới trả tiền. Dạ. Cô nương, sâu này ta bán cho cô nương này rồi, cô mau trả cho người ta đi. Là ta lấy trước. Mỹ Mỹ giận đun. Người làm ta tức chết mà. Nàng trực tiếp đem sâu hổ lô kia đánh rớt xuống đất, mặt lạnh lẽo như băng. Ta đã trả tiền, nó là của ta, hiện tại không muốn ăn liền vứt. Nếu người thích có thể nhặt. Nhìn bàn tay trống trơn lại, nhìn sâu hổ lô dưới đất dính đầy cát, nữ tử một thân xiêm y đỏ nhạt tức giận lấy roi ra dắt ở thắt lưng xuống vướng Mỹ Mỹ chừng quát mắng, còn nha đầu này dám đối với ta vô lễ. Roi ra vung lên cao đánh xuống Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ chụp lấy đầu roi giật mạnh, chỉ thấy nữ tử áo đỏ bay lên không trung, té ra sau lưng Mỹ Mỹ một khoảng xa. À, đau quá công chúa. 10 tên thị vệ chạy đến bên cô, đỡ cô dậy. Cô hùng hằn hằn cáu, nhìn các người chỉ biết nhìn, mau đem con nha đầu xấu xí đó bắt lại cho ta. Dạ. Mỹ Mỹ hất nhẹ roi ra, cán roi liền phi tới bay. Roi kia đánh xuống đất, bụi nhảy lên 10 tên thị vệ đứng yên tại chỗ. Công chúa lúc này đứng lên phủi phủi đi bụi trên người, tay nàng đã chảy sát súa, tủa ra ít máu dính lên y phục. Nàng kêu căng to giọng, cậu đứng đó làm gì, mau bắt ả cho ta. 10 tên thị vệ ngã xuống đất, tê liệt toàn thân, công chúa giận xanh mặt, hướng Mỹ Mỹ động thủ. Để xem, buồn công chúa thế nào giáo huấn người. Mỹ Mỹ vung roi, chỉ thấy roi như con rắn uốn lượn cuốn lấy thân hình mảnh mai của công chúa, nàng dãy dụa nói lớn. Ngươi, cái nhát đầu xấu xí, mau thả ta ra. Công chúa, ngươi mà là công chúa ư? Ta nghe nói công chúa xinh đẹp đoan trang, nết na hiền hậu. Còn ngươi, kiểu càng hung dữ. Cướp đồ của người khác còn ra tay đánh người chẳng khác gì bọn cường đạo. Ngươi... Công chúa giận đỏ mặt tía tay, người xung quanh sầm sỉ to nhỏ. Đúng đấy, công chúa của chúng ta hiền lương xinh đẹp chứ đâu có như cô ta. Phải đó, chỉ là một sâu hổ lô mà cũng đi cướp của người ta, thật không biết xấu hổ. Còn hung hăng đánh người nữa, thật không dám tin. Mỹ Mỹ liếc nàng một cái, tay đẩy cán roi ra, cán roi theo nếp cuốn lấy công chúa, nàng bỏ đi. Ta đem công chúa trói lại, các người dẫn nàng về học lại quý củ. 10 tên thị vệ đột nhiên cử động, đứng lên cởi trói cho nàng. Công chúa thật sự nổi giận, ngày hôm nay cô như bị mọi người chế nhạo. Cô nắm chặt tay, cắn răng, xoay người rời đi. Người được lắm, dám làm ta bẽ mặt, lần sau để ta gặp được, ta liền một đao chém chết ngươi. Khất xỉ, sao đột nhiên thấy lạnh người? Mimi rùng mình một cái, hiện tại còn phải đi tìm cái tên vô ơn kia nữa. Nàng hướng thanh lâu đi tới, không ai để ý mà nàng hỏi họ. Họ hướng nàng phun ra hai chữ, không biết. Nàng thẹn quá hóa giận, phóng hỏa đốt cháy toàn bộ thanh lâu trong thành. Chẳng ai biết lửa phát ra từ đâu, chỉ là nàng từ xa vung tay áo, một sợi dây nhỏ cướp bay. Sau đó lửa bùng cháy, trời một lúc một nắng hơn, tóc nàng dưới nắng lung linh đau đỏ. Nàng cười nhẹ xoay người rời đi. Tiểu tử thối, ta xem ngươi trốn được bao lâu. Nàng trở về lại bị Siêu Mai mắng, nói là đi đâu bỏ nàng ở nhà một mình, thật buồn chán. Mimi thở dài, quý cô của tôi ơi, tôi ở nhà một chỗ thật sự buồn chán, tôi còn phải đi tìm cái tên yêu nghiệt kia nữa. Lúc này một nam tử khôi ngô tuấn tú lạnh lùng ngồi đánh cờ một mình, có tiếng bước chân đi tới cửa. Chàng lạnh lùng đặt quân cờ xuống. Chuyện gì? Bẩm chủ tử, 18 thanh lâu lớn nhỏ trong thành của chúng ta đều bị lửa thiêu rụi. Ai làm? Thuộc hạ đã điều tra, nhưng không biết lửa phát ra từ đâu, nhưng có một nữ tử mang mặt nạ hỏi tìm người. Nam tử vẫn ung dung đánh cờ, chàng thản nhiên bình tĩnh như không có chuyện gì. Thiệt hại? Tổng hơn 10 vạn vàng, người đều không sao. Lập tức đi tu sửa. Dạ, chủ tử. Chàng cười như không cười, khá khen một nữ tử, làm ta thật bất ngờ, sắp có trò vui để xem rồi. Mỹ Mỹ mãn nguyện, tay cầm hai sâu hổ lô, vừa ăn vừa tận hưởng cái hương vị ngọt ngào. Lần trước, ăn không được, nàng cảm thấy thật tiếc, ngày mai, tiểu thư Chiêu Mai thành thân, hôm nay trốn tiểu thư đi chơi một chút. À, mỹ nhân, nàng thật mịn màng, buông ra, thả ra, cứu mạng. Nam tử xếp lại chiếc quạt lại, vuốt ve lên mặt một cô nương, tay khi ôm lấy yêu nàng cười gian xảo đê tiện. Mỹ Mỹ khóe miệng giật giật, ta là đã ngứa tay ngứa chân, người lại tự mình sẵn sát tới. Buông người ra. Nụ cười kia dừng lại, nam tử đẩy tiểu cô nương qua chỗ bọn nô tài, hướng mắt Mỹ Mỹ làm bộ mặt khinh bị hỏi, gì, muốn gì à, hay là muốn ra đem người về rửa chân cho ra ra. Nói xong quay đầu nhìn bọn nô tài cười lớn, bọn nô tài cười theo, nhưng khi hắn quay lại nhìn Mỹ Mỹ thì nghe thấy tiếng, khuôn mặt cứng đờ muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Bọn nô tài thả tiểu cô nương ra, chạy tới đỡ người đang dần té xuống kia, không ngừng la lớn, thiếu gia, thiếu gia. Cảnh Mân Sinh ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cái cổ đã gãy của người đi. Người... Cảnh Mân Sinh rống lên rồi ngất lịm. Mi Mỹ nhìn xung quanh, cô nương kia đã chạy mất. Mọi người nhìn cô rồi cũng bỏ đi. Cô buồn chán vươn tay lên cao ngáp một cái, từ đâu tiếng nói vang lên, tránh đường, mau tránh đường, ngựa của thái tử Ngụy Quốc đi qua, tránh đường. Binh lính dương trường thương dài đẩy đẩy dân chúng thành hai bên. Mi Mỹ lít xéo phun ra hai chữ, phố trương. Nàng cũng không bận tâm lắm, việc nàng quan tâm bây giờ chính là cái tên chó má Hàn Dạ kia. Không có tin tức gì về hắn. Mẫu thân, Tướng Nhi đừng khóc, ngoan, đứng yên đó, đợi một lát, mẫu thân sẽ đi qua với con. Mỹ Mỹ ngoái đầu, một tiểu phụ bên trái đường, một bé gái bên phải đường, mà lúc này bé gái 3 tuổi lững chững đi qua nhưng lại bị tên thị vệ đẩy té. Đứa nhỏ mau tránh qua một bên. Đứa nhỏ bật khóc, người mẹ thì bị giữ lại bên kia đường không ngừng kêu la, nước mắt giàn giụa. Tương Nhi, mau bỏ qua đây, nhanh, Tương Nhi, tránh ra cho tôi qua, con gái tôi ở đó. Cái bà này, thiếu phụ bị đạp té vẫn không ngừng khóc gọi lớn, Tương Nhi, Tương Nhi, Tương Nhi. Bé gái té rất đau, đầu gối bị chảy máu không đứng lên được, nằm khóc nức nở. Mí Mí giận đun, cái bà mẹ bọn này, ta ghét nhất là thấy có kẻ ăn hiếp phụ nữ và trẻ con. Mí Mí vùng tay một chiêu, liền đem thị vệ đã đánh thiếu phụ che tại chỗ, chỉ thấy trên cổ hắn có một vết cắt nhỏ, có thích khách. Mí Mí thấy bọn lính sổng sổng chạy đến, nhìn lại, đứa nhỏ, cái bọn này, định đem đứa nhỏ đạp chết à? Nàng vung tay áo, một sợi dây cước bay ra xuyên qua thắt lưng đứa nhỏ, đầu dây cuộn lấy thắt lưng. Nàng nhấc bổng đứa nhỏ về phía mình, ôm lấy đứa bé trong tay. Mí Mí ôn nhu nhẹ nhàng nói, muội muội ngoan, đừng khóc, tỉ tỉ cho muội kẹo hồ lô a. Đứa bé được trao kẹo lập tức nín khóc, dù gì cũng chỉ còn một viên, nàng là đang ăn dở, đặt đứa bé xuống chỗ người thiểu phụ. Đại tỷ, đừng bao giờ buông tay đứa nhỏ. Thạ cô nương, tương nghi của mẹ. Thiếu phụ gật đầu cảm tạ ôm lấy con gái khóc nức nở, đảm lính đã chạy tới chiếc kiếm vào mỹ mỹ. Bảo vệ tài tử, bắt thích khách. Bọn họ đang muốn động thủ thì đằng sau có tiếng vó ngựa phi đến, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng thanh cao. Rốt cuộc, phát sinh chuyện gì? Thái tử cẩn thận, có thích khách. Mỹ Mỹ ngó lên, người ngồi trên ngựa, quần áo trắng như tuyết, vạt áo tung bay, ngũ quan thâm túy, khuôn mặt lộ ra vài phần lãnh ngạo, nàng mở miệng. Người là thái tử Ngụy Quốc. Vô lễ, người tới bắt thích khách. Khoan, phải ta là thái tử Ngụy Quốc. Thái tử giơ tay, giám lính không lên tiếng. Chàng quan sát nữ tỷ kia, nữ tử kia lạnh lùng cao ngạo bất quá, mặt nàng đã bị che đi. Ta không phải thích khách, ta là đang giúp ngài giáo huấn thuộc hạ. Giáo huấn? Hắn nhìn tên thị vệ chết ở bên cạnh nhìn Mỹ Mỹ, chỉ thấy nàng hướng hắn lạnh lùng nói. Ngươi là thái tử, tương lai lại là vua của một nước, lại dung túng cho thuộc hạ đánh dân. Đây là Phượng Kỳ không phải Ngụy Quốc các người, lại nói người được lòng dân là được thiên hạ, nếu không thuận theo ý dân, người ngồi ở vị hoàng đế cũng sẽ bị lật đổ. Hoàng thượng của chúng ta yêu dân như con, còn quý quốc của ngươi xem con dân như cỏ rác. Vậy ngươi sau này trị quốc thế nào? Ta chỉ là thay ngươi giáo huấn họ một chút. Nếu để hoàng thượng biết chuyện này, ta e rằng sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai nước. Thái tử chào mày, đúng là hắn tới đây để cầu thân, không thể để xảy ra xung đột. Chàng hướng Mỹ Mỹ chắp tay, mí mắt trầm xuống nói. Cô nương giáo huấn chí phải. Sau đó, chàng hướng mọi người chắp tay xin lỗi. Ta Ngụy Văn Huy, thái tử Ngụy Quốc xin lỗi về hành động vừa rồi của quý quốc, thành thật xin lỗi mọi người. Mỹ Mỹ toát ra hàn băng, vừa nói vừa đưa tay chỉ tới một người. Nếu ngài đã xin lỗi vậy, để ta xử lý tên đó được không? Ngụy Văn Huy liếc sang rồi lạnh lùng rời đi. Tùy cô nương. Thái tử tha mạng, thái tử tha mạng. Mỹ Mỹ xoay người đi đến, ngồi xuống lấy chiếc khăn và một lọ thuốc từ trong tay áo ra, băng bó vết thương tiểu muội muội. Hắn khi dễ tiểu muội muội, muội muội còn đau không? Dạ không ạ. Chỉ thấy hắn ngã xuống đất, cổ bị cưa một vết nhỏ chết tại chỗ. Thái tử trợn tròn mắt, võ công của chàng cao thâm, lại không nhìn ra người kia ra tay thế nào, nàng cư nhiên là cao thủ. Nàng là ai chứ? Nàng là sát thủ, đã là sát thủ thì phải nhanh, nếu không thì phế thải. Muội muội, cái này không được tháo xuống. Tương Nhi mau bỏ tay ra. Không, không, con muốn. Mỹ Mỹ mặt mày cau lại, đưa tay ra sau đầu cầm sợi dây rút nhẹ, chiếc mặt nạ nơ bướm được lấy xuống bởi một bé gái. Mỹ Mỹ ôn nhu tào nhã cười nhẹ nói, được rồi, muội. Không gian im lặng, phút kỳ ngạc kia làm cho thời gian ngưng động. Nữ tử xiêm y đứng lên, vẻ mặt sắc sảo mặn mà, đẹp đến mức hòa ghen liễu hờn, thiên nhiên cũng sinh lòng đố kỵ. Nàng hoàn mỹ thanh cao, lạnh lùng quý phái pha chút ôn nhu. Nàng đi mà nghìn đôi mắt dòm ngó, hắn cũng không ngoại lệ, đối với nàng có chút lưu luyến. Nữ tử kia, hắn ước chi nàng chính là công chúa để hắn có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh nàng. Thái tử, thái tử. Hả? Chuyện gì vậy, đàng tướng quân? Chàng ngây ngốc đến dậy, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chúng ta đi tiếp chứ? À, ừ. Chàng nhìn người đã đi khuất, chàng kìm dây cương kéo ngựa đi ra giữa sính lễ, đoàn người tiếp tục thẳng tiến. Trời vừa rạng sáng, một buổi sáng thật mát mẻ trong lành, ông mặt trời đã từ từ nhô lên từ đằng đông, ánh ban mai tỏa xuống làm cho những hạt sương vương trên tán lá tan dần. Trong phủ đâu đâu cũng nhìn thấy chữ hỉ đỏ thật to, trên tường, trên cửa sổ, phòng tân hôn, người người bận rộn. Mỹ Mỹ nhìn chiều mai thân đỏ rực, xinh đẹp kiểu diễm gật gật đầu hướng nàng nói, tiểu thư thật xinh đẹp. Chiều mai bĩu môi, em đó, chỉ được cái khéo miệng, ta bây giờ chỉ bằng một phần của em thôi. Tiểu thư, ha ha, ta đùa với em thôi, em đó, ai để ý chưa? Có thì nói ra, ta liền gả em đi. Để ý ai chưa? Trong đầu Mỹ Mỹ hiện lên một hình ảnh, cô lắc đầu, sao lại nghĩ đến cái tên chết tiệt đó cơ chứ? Mặt cô từ trắng chuyển sang hồng, chiều mày che miệng cười khúc khích. Em sao lại đỏ mặt? Là ai? Mau nói đi. Mỹ Mỹ ngượng ngạo nói, không, không có, không có. Nói xong, liền hướng cửa chạy ra. 26 năm cô bận rộn không ngừng, trên người thì lúc nào cũng bắn ra sát khí, khiến hoa đảo quanh cô bay khắp nơi. Người đeo bám điên cuồng thì bị cô cho vào bệnh viện bóc lịch, năm này qua năm nọ, thử hỏi tình yêu kia của cô khi nào tới. Chiều mai cười cười, sau đó A Su chạy vào nói, Tiểu thư, cô ra tới rồi. Ừ. Chiều Mai hớn hở có chút bối rối. A Sú chùm khăn đỏ lên mũ miệng cho tân nương, chiếc váy đỏ óng ánh với những viên hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net